Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, âm dương nhất khí hồ, khủng bố hình ảnh, lệnh toàn trường kinh sợ, một đời cuồng thần hai tay cầm lấy như ý kim cô bổng, phát ra tiếng giống to, khủng bố càng là, tôn này ngang qua 1 triệu dặm như ý kim cô bổng giữa trời nội ý mà xuống. Muốn đập sập đại vũ trụ, số 10 qua cửa cứ điểm ma binh đều điên rồi, điên cuồng thoát thân, điên cuồng chạy trốn, bởi vì như ý kim cô bổng đã đè ép xuống, bọn họ cảm giác được diệt thế. Đây là một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. A, không biết bao nhiêu ma binh kêu thảm thiết, như ý kim cô bổng vẫn không có đè xuống. Phía dưới đã là máu chảy sông dài, đại địa toàn diện đổ nát, xuất hiện một cái dài tới 1 triệu dặm to lớn thâm uyên. Vô tận ma binh chôn vùi, không thể có thể sống sót, đại năng vừa đối mặt đều phải bị đập chết. Mau lui lại, ma tộc mấy đại thống soái đều điên rồi, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến số. Như ý kim cô bổng biến số quá to lớn, cực đạo đế binh không ra, ai có thể ngăn được như ý kim cô bổng, mỗi một gậy vỗ xuống, đều là không thể nào tưởng tượng được tổn thất, ma tộc tổn thất khốc liệt đến mức tận cùng, mà này một gậy, bao phủ số 10 qua cửa cứ điểm rất nhiều chiến binh, một khi đập xuống. Đối với ma tộc đại quân sẽ triển khai một hồi không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Ma đế bộ tộc Chí Tôn đã không thể cứu vãn. Khoảng cách gần nhất chính là hàng cổ ma đao. Còn ma giới đồ căn bản không thể trợ giúp số 10 qua cửa cứ điểm. Ma giới đồ còn muốn chống lại cực đạo đế binh giao chiến dư âm. Giết, hàng cổ ma đế bộ tộc cường giả giết gào. Muốn lấy hằng cổ ma đao, ngăn cản lại thiên vương hầu hành động điên cuồng. Ha ha ha, lưu lại cho ta đi. Dương gia thánh chủ cười ha ha. Hắn lấy ra dương gia sát kiếm leng keng vang vọng. Bạo phát vô tận ánh kiếm. Ngang qua đi tới, thức tỉnh cực đạo đế uy. Ở trận hằng cổ ma đao, thiên vương hầu này một gậy, đã không cách nào ngăn cản. Mà ma tộc một khi đánh ra cực đạo đế binh, tất nhiên sẽ tao ngộ vũ trụ thiên phạt. Đến thời điểm ma tộc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ầm ầm ầm, bực này hình ảnh kinh sợ người nội tâm, thẩm thấu đến bọn họ sâu trong linh hồn. Cái kia đi ngang qua 1 triệu dặm như ý kim cô bổng đã là đập xuống, tạo thành vô lượng sát kiếp. Đại thánh vừa đối mặt đều bị nghiền ép đến chết, ai cũng sống không nổi, chỉ có thánh chủ mới có thể chạy đi, mà đạo lăng này một gậy ở nhằm vào si tộc thánh chủ. Há có thể để hắn đào tổ, ta không cam lòng, si tộc thánh chủ thê thảm hét thảm, hắn hiện tại nắm giữ cực đạo đế binh, cũng không dám thức tỉnh, đây chính là vô cùng nhục nhã. Bởi vì một khi thức tỉnh, si ma tổ giáp cũng sẽ tao ngộ vũ trụ thiên phạt. Đến thời điểm đế binh rất khả năng có tổn. Rốt cuộc không phải đại đế nắm giữ cực đạo đế binh nghịch chuyển vũ trụ quy tắc A. A, này một gậy cuồng quất xuống, nện ở si tộc thánh chủ đầu lâu trên. Coi như là si ma tổ giáp đều ao hãm xuống. Si tộc thánh chủ hét thảm. Bị đánh toàn thể sụp nứt, một tôn thánh chủ bị sống sờ sờ tạp chết ở chỗ này. Thực sự là khốc liệt, mà này quanh thân ranh giới đều bị lật tung, lao ra sóng khí, quét ngang 4 phía trốn mất, dép ma binh thân thể phá diệt. Khốc liệt đến mức tận cùng, ma tộc trên dưới run, có một loại hoảng sợ, tuy rằng ma giới đồ là rất mạnh. Thế nhưng ma giới đồ phạm vi bao phủ quá rộng lớn. Hơn nữa đây là như ý kim cô bổng đơn độc phát động. Như ý kim cô bổng là độc nhất vô nhị chí bảo. Áp lực không cách nào cân nhắc. Hắn quá nặng nề. Coi như là ma giới đồ cũng che chở không được ma tộc chiến binh. Chủ yếu là bởi vì như ý kim cô bổng hình thể quá khổng lồ. Hằng cổ ma đao loại bảo vật này chính là một cây ma đao. Nơi nào so với đến chân như ý kim cô bổng độ cao. Trừ phi có thể lấy ra cực đạo đế binh cùng như ý kim cô bổng đối oanh. Nhưng là đây chính là một cái biến cục. Làm vì nhân tộc liên minh to lớn nhất địch thủ. Dĩ nhiên không biết thiên vương hầu nắm giữ bảo vật này. Ma tộc mấy đại thống lĩnh phẫn nộ. Bọn họ làm sao có thể không biết như ý kim cô bổng. Thể tu một mạch chí bảo. Hơn nữa đứng hàng mạnh nhất cực, đạo đế binh hoành liệt. Coi như là ma giới đồ liên thủ với hằng cổ ma đao. Sợ là mới có thể cùng như ý kim cô bổng đối oanh. Ma tộc mấy đại thống soái lòng như lửa đốt. Bọn họ muốn triệt binh. Nếu để cho thiên vương hầu như vậy tiếp tục đánh. Chuyện này đối với ma tộc tới nói chính là một loại đáng sợ trọng thương. Nhưng là đón lấy hình ảnh, để ma tộc trên dưới mừng như điên, bởi vì thiên vương hầu không xong rồi, loảng xoảng, trầm trọng như ý kim cô bổng ngã xuống, đạo lăng hai tay đều đang run rẩy, hắn đã không xong rồi, cầm không nổi, cả người một chút sức lực đều không có, đạo lăng yết hầu đều ở cổn động, muốn đem như ý kim cô bổng vận chuyển như thường. Sợ là muốn thánh chủ mới có thể làm đến. Rốt cuộc bảo vật này quá nặng nề. Toàn bộ nhân tộc liên minh vô tận chiến binh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lỗ tai của bọn họ tựa hồ điếc. Thật giống cái gì đều không nghe thấy. Cũng khả năng là tiếng gào của bọn họ quá lớn. Thiên vương hầu cẩn thận. Đâu đâu cũng có đáng sợ tiếng gào thét. Biến số lại đến. Côn tộc dĩ nhiên đánh tới, hơn nữa mang đến âm dương nhất khí hồ, này chính là vũ trụ thai nghén thập đại bảo vật, một khi âm dương nhất khí hồ bạo phát, vũ trụ cũng sẽ không hạ xuống lôi kiếp, nhằm vào hắn thai nghén bảo vật, thánh võ hầu muốn bay qua, trực tiếp bị thiên võ vương ngăn cản, hắn khí thế cực đoan khủng bố, bao quát đan vương đều bị hắn ngăn cản lại. Ngươi làm gì? Thánh võ hầu ngẩn người. Đối với thiên võ vương cách làm có chút không hiểu. Đan vương trong lúc nhất thời giận dữ. Nếu là đạo lăng bị âm dương nhất khí hồ lấy đi, đến thời điểm hắn chắc chắn phải chết. Này âm dương nhất khí hồ được xưng có thể đoạn sinh tử. Một khi tiến nhập nội bộ, chí tôn có thời điểm đều có thể bị luyện chết ở bên trong. Mà thiên vương hầu hiện tại bị thương nặng, sức chiến đấu hoàn toàn không có. Hắn một khi tiến vào âm dương nhất khí hồ bên trong, căn bản không có sinh cơ chút nào. Thiên võ vương thở dài, nói rằng thiên vương hầu đã không xong rồi. Ta hiểu rõ thương thế của hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chống không ngừng hàn độc xâm lấn. Không sai. Thánh võ hầu ngươi tốt xấu cũng là một tôn chí tôn. Làm sao một hai lần lỗ mãng hành sự. Ngươi hiện tại lao ra nhúng tay trận chiến này. Thế tất tao ngộ vũ trụ quy tắc trấn áp. Đến thời điểm không chỉ có thiên vương hầu cứu không ra. Liền ngươi cũng phải chết thảm. Mã Diêm hừ một tiếng. Ta nhân tộc liên minh. Chẳng phải là tổn hại một vị chí tôn. Ha ha, ha ha ha. Thánh võ hầu cùng đan vương liếc mắt nhìn nhau. Hai người thất thanh cười. Bọn họ lắc đầu. Không muốn đang nói cái gì. Kỳ thực liền coi như bọn họ lao ra ngăn cản. Cũng không thể chống đỡ được âm dương nhất khí hồ. Nhưng là trong bọn họ tâm quyết định. Đã triệt để cắm rễ. Toàn bộ chiến trường. Đi ngang qua ngàn tỷ dặm chiến trường, đều yên tĩnh đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều cảm giác không nghe được. Lỗ tai thật giống điếc. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một tôn khủng bố thần hồ treo cao ở trong vũ trụ sao trời. Mỗi lần hít thở gian vực ngoại đại tinh đều đang run rẩy. Âm dương nhất khí hồ uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hồ khẩu đã là nhắm ngay thiên vương hầu. Ha ha ha, côn tộc đại trưởng lão cười to. Được lắm thiên vương hầu. Quỷ môn quan đi rồi 18 tầng. Hiện tại ngã chổng vó ở lão phu bị thương. Côn tộc trên dưới đều đang thét gào. Cái này đại địch như là một cái ác mộng quấn quanh bọn họ mười mấy năm. Hiện tại rốt cục bị bọn họ tóm lại. Đạo lăng lau lau khóe miệng huyết. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm âm dương nhất khí hồ. Hắn cảm giác rất lạnh. Trong cơ thể hàn độc ở bạo phát. Chậm thì sinh biến. Đưa hắn ra đi. Côn tộc một tôn cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Côn tộc đại trưởng lão uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Thiên vương hầu. Người an tâm lên đường thôi. Ầm ầm, âm dương nhất khí hồ trong nháy mắt dâng lên vô lượng thần quang, tràn ngập sinh tử khí tức, tựa hồ hai cái đáng sợ đại môn mở ra, lập tức liền đem thiên vương hầu thôn hút vào bên trong. A, đạo lăng trực tiếp bị đánh vào chết trong môn phái, trong nháy mắt ánh sáng, hắn cảm giác đi hướng hủy diệt. Đi hướng điểm cuối, đi hướng tử vong, hết chương.